khiêu chiến tổng tài lạnh lùng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều, Phùng Lãnh Nhi đang vùi đầu vào công việc thì nghe thấy một giọng nữ vang lên. Phùng tiểu thư, chào cô. Phùng Lãnh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là Đồng tiểu thư Đồng Viện Viện. Cô cười nhạt, anh nụ cười đau khổ cho chính bản thân mình vì hiện tại cô chỉ mang danh xưng là Hàn phu nhân, nhưng chẳng ai thèm để ý hay gọi lấy nó một lần. Chào cô, có việc gì không? Cô đứng lên khách khí hỏi. Buồn bực vì sao tầng 12 cấm người ngoài lên mà cô ấy có thể tự nhiên lên được. Đồng Viện Viện có chút không được tự nhiên. Là thế này, Hàn tiên sinh bảo tôi tối nay đi dự tiệc sinh nhật của chú tôi cùng anh ấy, nên tôi phải đến sớm gặp anh ấy để cùng đi mua quà, tiện thể cho anh ấy ý kiến. Lời nói của Đồng Viện Viện khiến trái tim vốn tan nát của Phùng Lãnh Nhi lại thêm một vết thương sâu nữa. Cô miễn cưỡng nói, anh ấy mới ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về. Vừa mới dứt lời, Hàn Lan Uy giống một cơn gió đi vào văn phòng. Anh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Chỉ chăm lo tiếp đón Đồng Viện Viện. Em đến rồi à, vào đây ngồi chút đã. Anh khoác vai Đồng Viện Viện vào văn phòng mình, coi Phùng Lãnh Nhi như không tồn tại. Phùng Lãnh Nhi suy sụp ngồi xuống. Cô cũng hiểu Hàn Lan Uy sẽ không mang cô đi dự tiệc nữa. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ ly hôn với cô. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Vấn đề này khiến cô đau thắt lại đến mức không thở nổi. Lát sau, Hàn Lan Uy và Đồng Viện Viện đi ra. Nụ cười mềm mại của anh bắt gặp Phùng Lãnh Nhi liền chợt tắt. Chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng. Anh đâu cấp cô một phần đương án. Lịch tối nay hủy bỏ. Sắp xếp sang ngày mai cho tôi. Anh lạnh lùng phân phó rồi rời đi ngay cùng Đồng Viện Viện. Phùng Lãnh Nhi cười khổ. Công việc bên cạnh cô đã làm xong rồi. Thêm việc này nữa chắc cô phải làm thêm ca đêm. 10 giờ tối, Phùng Lãnh Nhi cuối cùng đã làm xong việc. Lúc trở về nhà, cô uể oải ngâm nước nóng để thư giãn. Lúc cô tắm xong chuẩn bị đi ăn đã là 11 giờ. Hàn Lan Uy vẫn chưa về. Có lẽ anh sẽ không về đâu. Phùng Lãnh Nhi chế giễu nghĩ. Cũng tốt, đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi. Mấy ngày này cô bị anh quấy nhiễu không nghỉ ngơi nổi đã sắp kiệt sức rồi. Thần kinh căng thẳng lúc này được thả lỏng. Cô từ từ đi vào giấc ngủ êm đềm. Hàn Lan Uy về rất khuya. Nhìn thấy khuôn mặt cô lúc ngủ trông như một thiên thần. Cặp đùi trắng vô thức lộ ra. Khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ say. Khung cảnh này khiến Hàn Lan Uy vô cùng tức giận. Cô dám ngủ yên lành như vậy sau khi đã hành hạ cuộc sống của anh. Một sự ác ý lan tràn trong Hàn Lan Uy. Anh tuột áo ngủ của cô ra. Đắc ý nhìn Phùng Lãnh Nhi chợt tỉnh. Anh về rồi à? Cô ngạc nhiên hỏi. Trên mặt vẫn hơi ngái ngủ. Đúng vậy, tôi về rồi. Hơn nữa bây giờ tôi muốn cô. Anh nói trước mặt cô. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Đừng như vậy. Anh uống say rồi. Phùng Lãnh Nhi kinh hoàng nói. Cô lập tức trở nên tỉnh táo. Tôi uống rượu. Đúng, chỉ tiếc không thể say. Nếu say đã có thể quên được kẻ lừa đảo nhỏ là cô. Hàn Lan Uy vừa nói vừa cởi quần áo của mình. Dáng vẻ dữ dằn của anh khiến Phùng Lãnh Nhi hoảng loạn bắt đầu giãy giụa. Nhưng thân thể rắn chắc của anh đè lên người cô khiến cô không thể nhúc nhích. Trong lúc này thì Phùng Lãnh Nhi chợt nôn cơn ói. Ói một tràn vào cơ thể của Hàn Lan Uy. Vì như thế mà Hàn Lan Uy càng thêm tức giận vì nghĩ rằng cô đang khinh bỉ anh. Phùng đại tiểu thư, có phải tôi giữ thể diện cho cô quá nhiều nên giờ cô dám khinh thường tôi? Em không có, em thật sự là muốn nôn. Đã mấy tháng nay em đều như vậy. Anh một chút quan tâm em cũng không có thì nói gì chứ. Nếu em khinh, uệ, Phùng Lãnh Nhi còn chưa nói hết lời thì một cơn ói kèm qua mắt dâng lên. Tay chân cô hiện tại đang mềm nhũn đến không còn sức mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà trực tiếp ói thẳng trên người Hàn Lan Uy. Phùng Lãnh Nhi, cô thật quá đáng. Phùng Lãnh Nhi đã cố gắng chảy ngược vào trong nhưng lại bị chính sự tức giận cùng phẫn nộ của Hàn Lan Uy đã khiến nước mắt cô không thể chảy ngược được nữa. Phùng Lãnh Nhi khóc không phải vì anh không yêu cô mà vì đứa bé trong bụng cô nó đã tồn tại được mấy tháng nhưng anh ngay cả sự quan tâm dành cho nó cũng không có. Đúng thôi, anh không quan tâm nó bởi vì anh có biết nó tồn tại đâu chứ. Cho dù anh có biết thì anh cũng sẽ không quan tâm nó bởi vì anh nghĩ nó vốn dĩ không phải anh. Anh cần gì phải quan tâm nó chứ? Phùng Lãnh Nhi, tôi cảnh cáo cô đừng để tôi thấy bộ dạng giả vờ đáng thương này ở trước mặt tôi. Nếu không cô đừng trách tôi tuyệt tình. Phùng Lãnh Nhi đã chịu đựng đủ rồi. Bởi vì đứa bé mà cô mới chịu đựng anh nhưng bây giờ cô không thể nhịn nữa. Nếu không vạch rõ ranh giới với anh, cắt đứt ngay với anh thì người chịu khổ vốn chính là cô và đứa bé. Sự quật cường của người mẹ, của Phùng Lãnh Nhi trước kia giờ một lần nữa lại xuất hiện trong lòng của cô. Hàn Lan Uy, chúng ta ly hôn đi. Em không muốn sống cuộc sống có chồng như không có. Hàn Lan Uy nghe Phùng Lãnh Nhi nói càng thêm nộ khí. Bóp chặt lấy cánh tay của cô. Phùng Lãnh Nhi, cô nợ tôi cả đời cũng không trả hết. Tôi làm sao có thể để cô ra đi được. Cô tốt nhất yên phận cho tôi. Từ mai trở đi cô phải ở trong phòng này một bước cũng không được ra. Hàn Lan Uy hất mạnh Phùng Lãnh Nhi xuống rồi rời đi. Sáng hôm sau, tất cả các mặt báo đều đăng anh Hàn Lan Uy khiêu vũ cùng đồng viện viện ở bữa tiệc. Lời văn ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa Hàn Lan Uy và đồng viện viện. Nói rất có thể Phùng Lãnh Nhi sẽ bị bỏ rơi. Hàn Lan Uy chẳng mảy may đến việc này nhưng cô bạn thân của Phùng Lãnh Nhi, Lý Uyển Lăng khi đọc được tin lên lập tức gọi cho Phùng Lãnh Nhi. Phùng Lãnh Nhi ở trong phòng từ khi bị Hàn Lan Uy hất mạnh đã bị đau bụng cho đến sáng nhưng cô nghĩ không sao nên đã cố gắng chịu đựng cho đến khi càng. Về sáng thì bụng cô một lúc một đau. Đau đến không thể đứng dậy nổi. Phùng Lãnh Nhi cố gắng chòm tay lại bàn lấy điện thoại nghe máy. Lãnh Nhi, cậu và Hàn Lan Uy xảy ra chuyện gì thế? Sao anh ta lại khiêu vũ cùng đồng viện viện mà không phải cậu? Lòng càng chua xót khi nghe Lý Uyển Lăng nói. Phùng Lãnh Nhi cố lên nuốt nước mắt chảy ngược vào trong mà đáp lại. Uyển Lăng cứu, cứu con mình. Lời còn chưa ra hết thì Phùng Lãnh Nhi vì đau quá mà ngất đi. Lý Uyển Lăng nghe có gì đó khinh ổn thì đã bắt taxi chạy đến Hàn gia. Vừa đến nơi thì Lý Uyển Lăng đã chạy lên phòng nhìn thấy Lãnh Nhi đã bất tỉnh. Hết chương 21, cách chương.